Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chúng ta thích Mặc Càng Luân Hồi. Vương Khả vị trí thành trì, một gian đại điện bên trong, Hoàng Soái Phi ngồi ở chính bắc trên ghế, trong tay nắm lấy cái kia huyết hồng sắc thỏ đầu quyền trượng. Cẩn thận lau bên trong, một lần cực kỳ nghiêm túc, đứng trước mặt Hoàng Soái Phi bọn thuộc hạ. Đại công tử, chúng ta ở bên ngoài nhìn, tuy nói Vương Khả bọn họ diễn thuyết kết thúc, bách tính cũng tán, nhưng, những người dân này tụ ở phụ cận cũng không có toàn bộ rời đi. Cũng không biết Vương Khả cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê. Liền hơn một tháng này diễn thuyết, lại có vô số người mê muội ủng hộ. Còn bốn phía đi tuyên dương nói công chúa là nhân dân đại cứu tinh. Thực sự là tà môn. Đại công tử. Hơn một tháng, thi quỷ hoàng triều các đại thành trì bọn họ đã đi hơn phân nửa. Còn dư lại gần một nửa thành trì bách tính cũng mong mỏi cùng trông mong một dạng. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đúng vậy a, chúng ta phái hệ các quan viên địa phương hiện tại cũng kêu khổ hết bài này đến bài khác. Chỉ cần câu có nói công chúa không tốt, liền sẽ lọt vào chung quanh tất cả mọi người chống lại. Cơ sở quan viên áp lực to lớn a. Đại công tử, hôm nay có thể muôn ngàn lần không thể lùi bước, nhất định phải làm cho công chúa lùi bước, thực sự không được, liền trực tiếp giết, rồi a, ngoặc kép chấm chấm, một đám thuộc hạ lo lắng nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Hoàng Soái Phi cũng không có tức giận, mà là tiếp tục lau sạch lấy huyết hồng sắc thỏ đầu quyền trượng. Công chúa được thế, không phải là chuyện tốt sao? Hoàng Soái Phi mỉm cười. Đại công tử, một đám thuộc hạ quan viên khó hiểu nói. Yên tâm, tất cả đều đang trong lòng bàn tay. Ta Hoàng Soái Phi tự mình việc làm, còn chưa từng có thất bại qua. Hoàng Soái Phi trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Là, một đám thuộc hạ cung kính nói. Đại công tử, công chúa phái người đến đây. Nói mời ngươi gặp một lần. Lại một cái thuộc hạ bỗng nhiên đi vào đại điện. Hoàng Soái Phi trong tay một trận. Công chúa phái người đến, là Mộ Dung lão cẩu đến truyền lời, nói, công chúa ở bên kia đại điện bên trong chờ đợi, mời công chúa đi qua một hồi. Cái này thuộc hạ nói ra, a, tốt, vậy thì đi thôi. Hoàng Soái Phi tự tin đứng dậy, trong tay thỏ đầu quyền trượng nắm trong tay, theo một đám thuộc hạ bao vây, dậm chân đi ra ngoài điện. Ngoài điện là Mộ Dung lão cẩu trước tới đón tiếp. Rất mau đem Hoàng Soái Phi dẫn tới một chỗ đại điện bên ngoài. Vương Khả đâu? Hoàng Soái Phi nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Vương Khả đang tại hội kiến cái khác ba đường người nói chuyện. Người không phải nói, người không cần đi qua nói sao? Hiện tại lại thay đổi chủ ý. Mộ Dung lão cẩu cau mày nói. Hoàng Soái Phi theo Mộ Dung lão cẩu chỉ, nhìn về phía nơi xa khác một cái đại điện. Quả nhiên bên kia đại điện bên trong truyền đến Vương Khả tiếng cười sang sảng. Hoàng Soái Phi xác định Vương Khả thật không ở bên này, lập tức trong mắt lóe lên một cỗ tà mị cười lạnh. Tốt, ta liền không đi tham gia bọn họ đàm phán, ta thấy công chúa là được rồi. Hoàng Soái Phi nói ra. Công chúa liền trong đại điện chờ đợi, chúng ta đi vào chung a. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Đại điện này, ha ha, có một tầng đồ vật a. Hoàng Soái Phi híp mắt nói, là Trương Thần Hư Thiên Sư lĩnh vực. Vương Khả nói, ngươi đi gặp công chúa có thể, nhưng muốn đề phòng ngươi ám sát đánh lén, để cho chúng ta đều cẩn thận, để Trương Thần Hư dùng Thiên Sư lĩnh vực bao lại, thời khắc bảo hộ công chúa. Ngươi nếu là không nguyện ý, có thể chờ Vương Khả đợi chút nữa đàm phán kết thúc gặp lại công chúa. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Đại công tử, có mai phục, không thể nhẹ vào a. Một cái thuộc hạ lập tức mở miệng nói. Hoàng Soái Phi nhìn một chút cái này bao lại đại điện thiên sư lĩnh vực, híp mắt trầm ngâm một chút. Không ngại, ta liền cùng công chúa nói mấy câu, cũng không phải muốn ám sát công chúa. Trương Thần Hư cũng không dám ra tay với ta. Yên tâm, mời. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Hoàng Soái Phi nặn nặn trong tay quyền trượng. tự tin vô cùng một bước bước vào đại điện bên trong. Vừa vào đại điện, lập tức nhìn thấy bốn phía đại điện đứng đấy một đám chiến thần điện chiến tướng. Tựa như phi thường phòng bị nhìn mình một dạng, Mộ Dung lão cẩu cũng theo sát phía sau, vẻ mặt đề phòng. Ở đại điện chính bắc chỗ, lại là khói mù lượn lờ, khói đen, khói trắng vẩn đục không rõ. Đứng bên cạnh Trương Thần Hư, tựa như ở điều khiển một cái xương mù trận pháp một dạng. Thiếu Âm Dương đại trận, hắc bạch quạt giấy đều đã vận dụng. Trương Thần Hư, ngươi đang làm gì? Hoàng Soái Phi nhíu mày nhìn về phía cách đó không xa Trương Thần Hư. Đại công tử, là Vương Khả lời nhắn nhủ. Nói ngươi người này không tuân theo quy củ. Lo lắng ngươi xuất thủ đánh lén công chúa. Để cho chúng ta thấy khác đề phòng ngươi. Không chỉ có phải dùng thiên sư lĩnh vực. Còn có phải dùng thiếu âm dương đại trận thủ hộ công chúa. Không cho ngươi có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Yên tâm, ngươi mặc dù thấy không rõ lắm công chúa. Nhưng, công chúa ở bên trong có thể đưa ngươi nhìn rõ ràng. Trương Thần Hư nói ra, Hoàng Soái Phi bộ mặt run rẩy một lần. Cái này Vương Khả rốt cuộc có bao nhiêu nhàm chán. Mẹ nó, phòng ta phòng thành dạng này. Trương Thần Hư, đại công tử thân phận gì? Ngươi rõ ràng nhất, ngươi thế mà giúp đỡ một ngoại nhân. Khó xử đại công tử, ngươi phải bị tội gì? Hoàng Soái Phi sau lưng một cái thuộc hạ trầm giọng khiển trách quát mắng. Hoàng Soái Phi phất phất tay. Không sao, ta chỉ là cùng công chúa trò chuyện mà thôi. Ta không để ý. Là, đại công tử. Sau lưng một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Hoàng Soái Phi cũng nhìn về phía trong sương khói. Trong sương khói mơ hồ ngồi một thân ảnh. Chỉ là bởi vì hắc bạch sương mù bao phủ. Để vốn nên miêu điều u nguyệt công chúa nhìn qua giống như có chút béo phì cảm giác. Mông lung nhìn không rõ. Đại điện bên trong, còn có bức tường âm thanh trận. Hoàng Soái Phi không cách nào xác định trong sương khói là ai. U nguyệt công chúa, Hoàng Soái Phi hỏi dò. Hoàng Soái Phi, người muốn đơn độc gặp ta, cùng ta trò chuyện mẹ ta sự tình. Ta có thể không nhớ rõ mẹ ta cùng ngươi quen thuộc. U Nguyệt công chúa thanh âm từ trong xương khói truyền đến. Nghe được U Nguyệt công chúa thanh âm, Hoàng Soái Phi trong nháy mắt buông lỏng không ít. Hoàng Soái Phi không có hoài nghi trong xương khói U Nguyệt công chúa là già. Bởi vì dựa theo lẽ thường mà nói, căn bản không cần thiết. Bản thân chỉ cùng công chúa nói mấy câu. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Vương Khả hẳn là càng thêm yên tâm mới đúng. Không có khả năng nghĩ đến bản thân phải làm gì. Nói mấy câu, cũng phải tìm người giả mạo. Đó căn bản không có khả năng. Mấu chốt nhất là, Hoàng Soái Phi căn bản nghĩ không ra Vương Khả thế mà như vậy chó. Sẽ để cho Trương Chính Đạo đến giả mạo U Nguyệt công chúa. Nghe được U Nguyệt công chúa thanh âm, Hoàng Soái Phi liền kết luận là U Nguyệt công chúa. Trong sương khói, Trương Chính Đạo ngồi trên ghế. Cái ghế hậu phương ngồi xổm một nữ tử. Nữ tử kia cũng là Vương gia đệ tử. Là Vương Khả tìm ra Thanh Tuyến cùng U Nguyệt cực kỳ tương tự tiếng đàn bà yêu. Giờ phút này thay thế Trương Chính Đạo nói chuyện. Trương Chính Đạo miệng chỗ thiết một cái trận pháp. Phát ra thanh âm không cách nào truyền ra ngoài. Chỉ có thể cho sau lưng tiếng đàn bà yêu nghe được. Trương Chính Đạo nói chuyện cái gì ngữ khí. Giọng nữ yêu dùng U Nguyệt công chúa thanh âm liền làm sao lại ngữ khí nguyên dạng thuật lại. Đồng thời, Trương Chính Đạo còn thỉnh thoảng phát ra một điểm nguyên thần cảnh khí tức mê hoặc đối diện Hoàng Soái Phi. Trương Chính Đạo nhìn chằm chằm đối diện Hoàng Soái Phi. Đang chờ hắn nói chuyện. Công chúa, các ngươi đối ta quá đề phòng. Công chúa, lúc ban ngày ta nói, cũng chính là chúng ta sinh không gặp thời. Cho nên một mực vô duyên, bằng không cũng sẽ không để Vương Khả nhặt tiện nghi. Hoàng Soái Phi cười nói. Hoàng Soái Phi, không cho phép ngươi vũ nhục Vương Khả. Ngươi có lời cứ nói. Đừng quanh co lòng vòng. Trương Chính Đạo để sau lưng giọng nữ yêu mở miệng nói. Ta không có quanh co lòng vòng. Ta là nói thật, kỳ thật ta đối công chúa cũng là vừa gặp đã cảm mến. Công chúa mỹ mạo. Hoa nhường nguyệt thẹn, ta chỉ hận không có cơ hội cùng công chúa có trao đổi cơ hội. Hôm nay có được cơ hội, Ta nghĩ một tố ta suy nghĩ trong lòng. Mong muốn. Hoàng soái phi ngữ khí ôn hòa nói. Đại điện bên trong một mảnh tĩnh lặng. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía hoàng soái phi. Tình huống như thế nào? Người đem Vương Khả đẩy ra. Chính là muốn hướng công chúa cầu ái. Mẹ nó. Người cho rằng. Người nói vài câu tình hoa. Công chúa liền có thể vứt bỏ Vương Khả. Đi cùng với ngươi. Ngươi đang nằm mơ à? Hoàng soái phi, ngươi không bệnh à? Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái để sau lưng nữ tử mở miệng. Ta có bệnh, ta phải tương tư bệnh. Công chúa, ta là mấy năm trước mới đến thi quỷ hoàng triều tranh đoạt dòng chính. Ta cũng mới biết được ngươi năm đó bị lưu đày sự tình. Ta thật đáng tiếc, nhưng, nhìn ngươi sau khi thành niên chân dung về sau, ta cũng rất hối hận. Hối hận không thể tới sớm một chút thi quỷ hoàng triều. Ngươi đã không phải là khi còn bé bộ dáng. Bộ dáng bây giờ của ngươi. Thế nhưng là nhiều lần đã từng xuất hiện ở trong mộng của ta. Ta nghĩ đi tìm ngươi lúc. Lại nghe nói ngươi đi qua đại thiện hoàng triều. Ta không thấy cơ hội. Bây giờ, ta lại có cơ hội có thể gặp ngươi. Hoàng soái phi ôn nhu nói. Đại điện bên trong người trừng mắt nhìn về phía hoàng soái phi. Ngươi cái này là nói cái gì? Bắt đầu không biết xấu hổ sao? Ta xuất hiện ở ngươi trong mộng. Ngươi đang nói giỡn à? Trương Chính Đạo để sau lưng nữ tử phát sinh nói. Là thật, công chúa, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi trong mộng chưa thấy qua ta sao? Không, đó không phải là mộng. Đó là kiếp trước. Kiếp trước thời điểm. Ngươi chính là ta thê tử. Ngươi ta vợ chồng ân ái một đời. Đã từng ưng thuận thề non hẹn biển lời thề. Đã từng nói qua kiếp sau làm tiếp vợ chồng. Ngươi đã quên sao? Ngươi nhìn lấy ta mặt. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hoàng soái phi thâm tình nói xong. Một bên, Mộ Dung lão cẩu, Trương Thần Hư bọn người tựa như nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía hoàng soái phi. Còn kiếp trước, ngươi lừa gạt ai đây? Trương Chính Đạo cũng bộ mặt co quắp một trận. Mẹ nó, nguyên lấy là Vương Khả là trên thế giới này nhất không biết xấu hổ người. Có thể mẹ nó, hôm nay nhìn thấy cao thủ a. Cái này hoàng soái phi không biết xấu hổ trình độ vượt xa chúng ta nhận thức a. Người mẹ kiếp còn có thể càng kéo sao? Hoàng soái phi, người nếu chỉ là muốn đến nói bậy bạ vũ nhục ta. Vậy hôm nay liền đến đây là kết thúc a. Trương Chính Đạo để sau lưng nữ tử phát ra tiếng nói. Không, công chúa, ngươi xem mặt của ta. Ngươi nhìn kỹ, nghiêm túc nhìn. Kiếp trước thời điểm, chúng ta hai bên ước định qua. Làm kiếp sau lại gặp mặt thời điểm. Nhìn chằm chằm hai bên nhìn một hồi. Liền có thể nhớ tới kiếp trước đủ loại. Hoàng soái phi trịnh trọng nói. Xem ngươi mặt, Trương Chính Đạo nghi ngờ nhìn về phía hoàng soái phi. Đúng. Nhìn ta mặt, hoàng soái phi trịnh trọng nói. Nói chuyện thời điểm, hoàng soái phi nhẹ nhàng nặn nặn trong tay thỏ đầu quyền trượng. Liền thấy, thỏ đầu quyền trượng hơi hơi thả ra từng tia hồng quang. Hồng quang theo hoàng soái phi tay, chậm rãi truyền tới hoàng soái phi hai mắt chỗ. Cái này hồng quang, người khác nhìn không rõ ràng, bởi vì là ở hoàng soái phi trong thân thể truyền, mơ hồ trong đó. Hoàng soái phi con mắt cũng tản mát ra từng đợt oánh oánh hồng quang. Hồng quang rất huyền diệu, rất mông lung, người khác không chút để ý. Nhưng, sương mù sau lưng Trương Chính Đạo lại bị chính giữa mục tiêu. Trong sương khói Trương Chính Đạo nhìn thấy hoàng soái phi trong mắt hồng quang. Đột nhiên run lên, đầu một trận oanh minh. Hai mắt cũng quỷ dị đỏ lên. Cả người đều có chút ngốc trệ một dạng. Kiếp trước. Chúng ta chính là vợ chồng. Ngươi đã quên sao? Chúng ta cùng một chỗ bỏ trốn. Cùng một chỗ chu du thiên hạ. Ngươi nói ngươi sẽ cùng theo ta cả một đời. Ngươi nói chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng là vợ chồng. Ngươi nói chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngươi nói ai cũng không thể chia rẽ chúng ta. Ngươi nói chúng ta yêu. Có thể xuyên qua luân hồi. Ngươi nói kiếp sau lại để cho ta yêu ngươi một lần. Hoàng soái phi ôn nhu nói, đại điện bên trong, Trương Thần Hư, Mộ Dung lão cẩu các loại lão binh du côn, tất cả đều nổi da gà rơi đầy đất, con mẹ nó, trên đời còn có so Vương Khả càng không biết xấu hổ người. Buồn nôn như vậy không biết xấu hổ mà nói, cũng không cảm thấy ngại nói ra. Công chúa làm sao có thể đáp ứng ngươi? Công chúa, ta là phu quân của ngươi. Kiếp này ta gọi Hoàng Soái Phi. Ngươi nghĩ tới sao? Hoàng Soái Phi ôn nhu hỏi. Mộ Dung lão cẩu, Trương Thần Hư trợn trắng mắt. Nhớ tới, người mẹ kiếp nói cố sự đây. Nhớ tới mới là lạ. Thế nhưng là, trong xương khói lại phát ra dị thường động tình thanh âm một dạng. Hoàng Soái Phi, phu quân, là ngươi sao? Ta còn có thể gặp được ngươi. Ta không phải đã chết rồi sao? Ta làm sao? Ta thế nào? Phu quân, ngươi tìm đến ta sao? Phu quân, ta nhớ là ngươi. U Nguyệt công chúa thanh tiến động tình thanh âm truyền đến. Soát, tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía trong sương khói. Tình huống như thế nào? U Nguyệt công chúa vừa rồi hô cái gì? Phu quân, Hoàng Soái Phi sau lưng thuộc hạ lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Khó trách đại công tử không cần đi đàm phán. Chỉ cần nói phục công chúa là được rồi a. Công chúa chỉ cần vứt bỏ Vương Khả, cùng đại công tử cùng một chỗ. Cái kia thi quỷ hoàng triều liền triệt để là đại công tử a. Một đám thuộc hạ lập tức lộ ra vẻ phấn khởi. Mộ Dung lão cẩu các loại lão binh du côn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Trương Chính Đạo, ngươi là cố ý sao? Nhường ngươi giả mạo U Nguyệt công chúa mà thôi. Ngươi hô Hoàng Soái Phi phu quân làm gì? Ngươi là nghiêm túc sao? Trương Thần Hư càng là không thể tin đầu thăm dò vào trong sương khói. Lại nhìn thấy, Trương Chính Đạo biểu lộ biến. Mập mạp thân hình, nương theo cái kia réo rắt thảm thiết động tình thần thái. Tựa như nhìn thấy khổ tình người yêu đồng dạng. Như vậy tình chân ý thiết, khắc cốt minh tâm. Bởi vì Trương Chính Đạo trước mặt có trận pháp ngăn cách thanh âm, chỉ làm cho sau lưng tiếng yêu nữ tử nghe được. Giờ khắc này, cái kia tiếng yêu nữ tử thuật lại Trương Chính Đạo ngữ khí thời điểm, cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái này thuật lại không đúng. Hiện tại ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục dùng U Nguyệt công chúa thuật lại sao? PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.